Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trước mặt Thẩm Bình, Trạch Giang Long Thần không dám kênh kiệu chút nào. Kim Châu này là tình huống gì? Vì sao yêu ma tà ma lại nhiều như vậy, so với Hoài Dương Phủ thì có gì khác biệt? Nửa năm nay, hắn cũng mô phỏng qua, sau khi dẹp yên yêu ma tà ma ở Kim Châu Phủ thì không có phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn. Bất quá để phòng vạn nhất, vẫn nên hỏi Long Thần ở đây. Trạch Giang Long Thần vội nói, ngày bẩm chân quân, yêu ma ở Kim Châu Phủ chủ yếu là từ Kim Trạch Hồ lớn mà ra. Ở đó có một con suối âm ma khí giống như ở Hoài Thủy, chỉ là yếu hơn nhiều. Mấy năm nay, nó không ngừng bồi dưỡng, khiến cho không ít thủy yêu ở Kim Trạch Hồ trở thành yêu ma. Kim Trạch Long Quân kia tuy chưa bị yêu ma hóa, nhưng lại hấp thu âm ma khí, thực lực tăng mạnh, vì vậy mới dung túng cho chúng, đồng thời hợp tác với Giang Gia, coi bách tính Kim Châu Phủ như tư lương. Tiểu thần thực lực không đủ, chỉ có thể giả vờ hòa thuận với chúng. Thẩm Bình tùy ý hỏi, e không có bối cảnh gì khác sao? Trạch Giang Long Thần lắc đầu, về cái này tiểu thần không biết. Là không biết, hay là không muốn nói? Hừ, Long Thần, niệm tình ngươi thành tựu vị Long Quân không dễ, bản tọa mới bỏ qua cho những việc ngươi đã làm ở Hoài Dương Phủ. Nếu ngươi còn tiếp tục như vậy, đừng trách bản tọa rút gân lột da ngươi. Thật là cáo già. Nói qua nói lại thì không lọt một giọt nước nào. Suy ngẫm kỹ thì biết nó đang giấu giếm điều gì đó. Trạch Giang Long Thần cảm nhận được uy áp, vội vàng nói, hề tiểu thần dám đâu, tiểu thần xin nói. Kim Trạch Long Thần kia là hậu duệ của Đông Hải Long Vương. Trong tay nó có nhất định ma thủy châu, có thể luyện hóa âm ma khí, cho nên mới bỏ mặc âm ma khí hoành hành, thậm chí còn cố ý dẫn âm ma khí từ địa phủ U Minh ra, để tăng trưởng thực lực. Nếu âm ma khí tiếp tục lan rộng, đợi bao phủ toàn bộ Kim Châu Phủ, nơi này sẽ hoàn toàn biến thành ma địa. Đến lúc đó thành hoàng âm ti cũng không thể giải quyết hết, thậm chí sẽ sụp đổ tan rã. Tiểu thần cũng lo lắng lắm, nhưng Kim Trạch Long Quân kia bối cảnh không nhỏ, tiểu thần không dám đắc tội. Thẩm Bình giật mình. Ra là hậu duệ của Đông Hải Long Vương. Long tính vốn dâm. Có nhiều huyết mạch cũng là chuyện thường thôi. Chuyện này trong lúc hắn nghịch tập mô phỏng cũng chưa từng xảy ra, nghĩ đến cũng không phải là chuyện gì lớn. Sau đó, Thẩm Bình trước tiên dẹp yên yêu ma trong Kim Châu Phủ, còn Kim Trạch Long Hồ thì tạm thời không quản tới. Cuối năm, hắn đến từ đường ở Hoài Sơn Phủ. Từ sau chuyện ở Kim Châu, tam phu nhân của đại phòng kia không tiếp tục gây rối nữa, gần đây còn hiền lành hơn hẳn. Vì vậy, lễ thành nhân hiếm thấy mà không có chuyện gì xảy ra. Ban đêm, trong phủ, nha hoàn Hương Thơm đã sớm chui vào ổ chăn, khuôn mặt ửng hồng. Thiếu gia rốt cục đã trưởng thành. Nàng nhẫn nhịn lâu như vậy xem như đã tu thành chính quả. Thẩm Bình vào phòng, liếc nhìn nha hoàn kia, không khỏi bật cười. Ê sao vậy, trời còn sớm mà đã không chờ được để thiếu gia ta bú sữa rồi à? Hương Thơm cúi đầu nói, kệ thiếu gia, ta muốn để ngươi ăn chỗ khác, ăn viên Đông Hải Ngọc Trai mà Hương Thơm mua được. Lời đã nói đến nước này. Thẩm Bình tự nhiên trực tiếp cậy viên ngọc trai kia ra, ăn lấy viên ngọc châu mượt mà bên trong. Ngày hôm sau, thanh niên phu nhân nhìn dáng vẻ của Hương Thơm thì biết nàng đã là phụ nhân rồi, khẽ nói, kệ con đã được như ý nguyện rồi đấy. Đợi đến Kim Châu, phải hầu hạ Thẩm Bình cho tốt. Nha hoàng Hương Thơm cười hì hì, ệ đã biết, phu nhân. Ở Hoài Sơn Phủ mấy ngày, Thẩm Bình đi trà lâu nghe kể chuyện, lại đến con suối âm ma khí và tam âm địa mạch ở Hoài Thủy xem xét. Xác định không có vấn đề gì, lúc này mới mang theo nha hoàng Hương Thơm trở về Kim Châu Phủ. Sau khi hai phủ yêu ma bị thanh lý, số lượng thương đội và cước lực hàng thương qua lại trên Hoài Sơn Đạo quả thật đã tăng lên gấp mấy lần. Lúc ngồi xe ngựa, trên Hoài Sơn Đạo còn có thể xảy ra tình trạng chen chúc. Phủ công chúa, màn lụa hồng loan. Thị nữ thiếp thân xoa vai cho công chúa, kể công chúa, nửa năm qua, trị an ở Kim Châu Phủ đã tốt hơn nhiều so với lúc chúng ta mới đến. Hôm qua nô tỳ đi mua đồ trên đường, dân chúng qua lại tấp nập, cửa hàng hai bên tuy không bằng ở kinh thành, nhưng cũng phồn hoa hơn nhiều. Vị Hoài Bình công tử này, thật đúng là tuổi trẻ tài cao. Kim Thật công chúa nhẹ gật đầu, kết quả thực vượt quá dự kiến của bản công chúa. Không ngờ tại nơi địa giới xa xôi này lại có nhân kiệt bậc này. Tình hình yêu ma ở Kim Châu Phủ, dù là tuấn kiệt từ đô thành đến, cũng khó mà thanh lý được. Thị nữ thiếp thân vội nói theo, "Ngài đúng vậy a, công chúa thật sự là chọn đúng người." Kim Thật công chúa xoay người, nhìn hình dáng trước ngực thị nữ, nheo mắt nói, "Ừ, nghe ngữ khí của ngươi, tự hồ rất ưa thích vị hoài bình này. Sao, xuân tâm rạo rực rồi ư? Nếu thật là vậy, bản công chúa liền đem ngươi ban cho hắn." Thị nữ thiếp thân Hạnh Nhi vội vàng lắc đầu, "Ngài công chúa hiểu lầm rồi. Hạnh Nhi chỉ là cảm thấy ánh mắt công chúa thật tốt." Nàng vốn không dám có ý nghĩ sằng bậy. Dù sao hai người thường xuyên kề cận, mỗi một tấc da thịt đều rõ như lòng bàn tay, cái gì tướng mạo, cái gì nhu cầu, nàng đều biết cả. Nếu xuất giá, vạn nhất tiết lộ chuyện này, thì có hại đến danh dự của công chúa. Cho nên, từ khi hầu hạ công chúa, nàng đã rõ đời này không thể rời khỏi bên người công chúa nửa bước. Kim Thật công chúa nhờ vậy mới không truy cứu nữa. Mấy ngày nữa, Kim Châu chân quân kia sẽ trở về. Ngươi ra mặt, bảo hắn đến phủ của bản công chúa một chuyến. Hắn đã vì bản công chúa làm nhiều chuyện như vậy, lẽ ra phải khen thưởng. Dạ, công chúa. Vài ngày sau, tiền viện đại đường. Thẩm Bình khẽ hành lễ nói, y gặp qua công chúa. Kim Thật công chúa nói, y không cần đa lễ. Hoài Bình, người quản lý Kim Châu có công, bản công chúa càng nghĩ, cảm thấy ban thưởng tục vật tầm thường khó tránh khỏi sơ sài, liền cố ý chuẩn bị tỉ mỉ một phen cho ngươi. Ngươi hãy theo ta. Hai người đến hậu viện, vào phòng. Có thị nữ bưng trà lên. Kim Thật công chúa cười nói, "Hề Hoài Bình, vị này là thị nữ thiếp thân của ta, Hạnh Nhi. Ngươi thấy dung mạo của nàng thế nào?" Thị nữ Hạnh Nhi đứng một bên, cúi đầu, vẻ mặt xấu hổ. Thẩm Bình thuận miệng nói, "Hề gia nhân như ngọc." Kim Thật công chúa tiếp tục, "Ngài đã thấy thị nữ Hạnh Nhi này còn vừa mắt, vậy hãy để nàng hầu hạ chân quân một lần. Đây là lễ vật bản công chúa tỉ mỉ chuẩn bị, không biết Hoài chân quân cảm thấy thế nào?" Thẩm Bình đầu tiên là sửng sốt, xác định Kim Thật công chúa không đùa, trầm ngâm nói, "Hề công chúa, việc này có phải có chút không ổn? Tại hạ chỉ là sắc phong chân quân, sao dám trèo cao thị nữ bên người công chúa?" "Không sao." Kim Thật công chúa khoát tay, "Hề đại trượng phu làm việc, cần gì để ý tiểu tiết. Hơn nữa, việc này chỉ có hai người chúng ta biết, tuyệt sẽ không nói cho người khác. Tin tưởng Hoài chân quân cũng sẽ không đem chuyện này nói ra ngoài." Thẩm Bình cười nhạt, "Vì vậy tại hạ xin cảm ơn công chúa ban ơn." Kim Thật công chúa thấy Thẩm Bình đồng ý, không khỏi tươi cười rạng rỡ, "Ê tốt, Hoài chân quân quả là người sảng khoái. Hạnh Nhi, ngươi phải hầu hạ chân quân cho tốt." Thị nữ Hạnh Nhi thi lễ, "Ê dạ, công chúa." Cửa phòng đóng lại. Thị nữ không khỏi khẩn trương, cúi đầu, hai cánh tay không biết để đâu. Thẩm Bình hỏi, "Thị Hạnh Nhi, ngươi là tự nguyện?" Giọng hắn đầy uy nghiêm. Thị nữ Hạnh Nhi không chút nghĩ ngợi đáp, "Thị Hạnh Nhi nguyện ý phụng dưỡng Hoài chân quân." Nghe vậy, Thẩm Bình không nói thêm gì, trực tiếp cởi áo nới dây, hái đóa hoa thường được Kim Thật công chúa nâng niu. Xong việc, hắn nhìn thị nữ Hạnh Nhi hồn du thái hư, nói, "Ở ngươi đã là nữ tử của ta, từ nay về sau không còn là người bình thường. Sau này hãy theo ta." Tuy chỉ là một buổi hoan ái, nhưng hắn là bậc đại năng nào, bất kể tình huống gì, đều chứng minh nàng có số mệnh, nếu không sao có thể cùng hắn chung giường. Thị nữ Hạnh Nhi lắc đầu liên tục, "Ngài công chúa chắc chắn sẽ không cho phép. Nàng để ta bồi chân quân một đêm là muốn lôi kéo chân quân, mà còn có nguyên nhân khác." Thẩm Bình nhìn chằm chằm nàng nói, "Ngài nếu không phải ngại công chúa, ngươi có muốn đi theo ta không?" Ta còn chưa nghĩ ra." "Đi đi, đợi ngươi nghĩ xong, tùy thời có thể đến tìm ta." Hắn đứng dậy rời đi. Trước khi đi, hắn để lại chân linh ấn ký trên người Hạnh Nhi. Đêm hôm sau, Kim Thật công chúa mặt tươi cười đầy hưng phấn nói, "Ê Hạnh Nhi, thế nào, cảm thụ thế nào? Hoài chân quân kia có lợi hại không?" Hạnh Nhi thành thật trả lời, "Kệ công chúa, Hoài chân quân rất lợi hại, Hạnh Nhi không chịu nổi, mấy lần suýt thăng thiên. Giường chiếu đều phải giặt mấy lần. Còn có loại cảm giác vô cùng phong phú kia, khiến Hạnh Nhi dư vị vô cùng, hận không thể ngày nào cũng như thế." Kim Thật công chúa nhéo má thị nữ, "Ơ ngươi nha, thật đúng là xuân tâm rạo rực. Hừ, lần này cho ngươi dễ chịu, sau này phải hầu hạ bản công chúa cho tốt, kể cho ta nghe chi tiết đi." Hạnh Nhi chú ý thấy trên mặt Kim Thật công chúa ửng hồng, liền không bỏ sót chi tiết nào miêu tả, "Ngài Hoài chân quân rất ôn nhu, cũng rất mạnh mẽ, mỗi lần đều gõ ra cửa cung." Nói qua nói lại, hai người liền nói đến cùng một chỗ. Kim Trạch Hồ. Đáy nước Long Cung. Kim Trạch Long Quân vừa hấp thu xong âm ma tức giận thuần túy, con ngươi lóe ma quang kinh người, khí tức quanh người không ngừng bành trướng, cuối cùng bình tĩnh lại. Ha ha ha, không hổ là hắc ám ma khí từ địa phủ U Minh vực sâu, đáng tiếc với pháp lực và tu vi hiện tại của ta, chỉ có thể hấp thu âm ma khí, không thể luyện hóa hắc ma khí, nếu không thực lực của ta sẽ tăng trưởng nhanh chóng, sớm muộn gì cũng tu thành chân long. Chân long chính là phản hư địa tiên, mà ngũ trảo chân long chính là thiên tiên cấp độ. Kim Trạch Long Quân tuy mang huyết mạch Đông Hải Long Vương, nhưng con trưởng của Đông Hải Long Vương một đoàn, còn có các loại con riêng. Nếu không nhờ mẫu phi được sủng ái, hắn không thể nào có được bảo vật luyện hóa âm ma tức giận. Chờ đó, đợi ta thành tựu chân long, sẽ tiến vào Đông Hải. Cầm lại hết thảy thuộc về ta. Kim Trạch Long Quân giả tâm bừng bừng, không cam lòng uống mình tại một nơi nhỏ bé như vậy. Coi như Kim Trạch Hồ rất rộng lớn, so với Đông Hải vẫn còn kém xa. Báo. Lúc này, tiểu yêu đến bẩm báo, được Kim Châu Chân Quân đã thanh lý toàn bộ yêu ma tà ma xung quanh khu vực, cách Kim Trạch Hồ của chúng ta không đến trăm dặm. Kim Trạch Long Quân nghe xong, lửa giận bốc lên, cho Chân Quân từ Hoài Sơn phủ đến, thật cho rằng Kim Trạch Long Quân ta dễ ức hiếp sao? Hừ, trước đây Giang Gia chỉ là con chó ta nuôi, nếu không phải ta gần đây đang tu hành, không thèm để ý, sớm đã nghiền xương thành tro rồi. Lính tôn tướng của chuẩn bị, theo ta diệt tên Chân Quân kia. Kim Châu là địa bàn của ta. Ầm ầm. Mặt hồ chấn động dữ dội. Ngàn cơn sóng trào dâng, thủy khí tràn ngập, nhanh chóng hội tụ thành thủy vân, che khuất bầu trời hướng phía Kim Châu phủ mà đi. Trong lúc đó, không ít yêu ma tà ma thừa cơ tứ ngược, nuốt chửng tinh khí của bách tính. Thân là Kim Châu chân quân, Thẩm Bình lập tức cảm ứng được sự việc. Tiểu tử này, lại dám đến đây gây sự, thật đúng là tự tìm đường chết. Hắn tiện tay vung ra một đạo kiếm quang. Cách xa nghìn dặm, kiếm quang đã chém Kim Trạch Long Quân thành tro bụi. Kiếm khí còn sót lại tiếp tục càn quét, dẹp yên đám lính tôn tướng cua và lũ yêu ma tà ma trong thủy vân. Đám đại yêu vốn ẩn mình trong các dãy núi xung quanh, chuẩn bị nhúc nhích, thấy cảnh này, hồn vía lên mây, vội vã bỏ chạy khỏi khu vực. Trên không Trạch Giang, Long thần lơ lửng trên mây, nhìn đạo kiếm quang chói mắt tựa tiên kiếm, tâm thần không khỏi rung động. Cái này Hoài Sơn phủ chân quân cũng thật đáng sợ. Pháp lực uy năng này không hề kém phản hư địa tiên, thậm chí là kiếm tiên chân chính. Thảo nào không sợ hãi, tuyệt đối là đại năng thiên đình chuyển thế, mưu đồ đại cục. May mắn ta không cùng hắn trở mặt. Về sau phải thường xuyên hành vân bố vũ, để Kim Châu phủ và Hoài Sơn phủ mưa thuận gió hòa. Dù sao thiên đình căn bản không rảnh chiếu cố Cửu Châu. Khi yêu ma tà ma Kim Trạch Giang đều bị dẹp yên, Kim Châu phủ như lập tức trở nên an toàn. Bách tính đến miếu thành hoàng dân hương khói ngày càng đông, miếu phu tử và đường xá cũng phồn hoa náo nhiệt hơn. Ngay cả bách tính ở các khu vực lân cận cũng lũ lượt kéo nhau đến đây lánh nạn. Thẩm Bình đối với việc đánh giết Kim Trạch Long Quân chẳng khác nào dẫm chết một con kiến, căn bản không để vào lòng. Cho dù Đông Hải Long Vương đích thân giáng lâm, cũng không làm gì được hắn. Bởi vậy, trong những ngày tiếp theo, hắn mỗi ngày mang theo nha hoàng hương thơm đi trà lâu, tửu quán, tiệm cơm, miếu phu tử, miếu thành hoàng, long thần miếu, còn lên núi du lãm, sống cuộc sống vô cùng thông dong tự tại. Cứ như vậy, đảo mắt hai mươi mấy năm trôi qua. Hắn đã trở thành phản hư địa tiên. Đêm khuya, sao trời lấp lánh. Hắn ngồi xếp bằng lơ lửng giữa không trung, ánh trăng như cành liễu rủ xuống. Thẩm Bình mở mắt, cảm ứng thiên địa đại đạo bản nguyên của thế giới này. Sau khi đột phá đến phản hư địa tiên, chân linh hồn lực của hắn đã khôi phục một phần ký ức chuyển thế, tất cả lĩnh ngộ về thiên địa đại đạo từ trước đến nay đều có thể sử dụng. Những thủ đoạn này khi nghịch tập mô phỏng không thể phán đoán tính toán được. Cho nên Thẩm Bình không chút do dự mở ra nghịch tập mô phỏng. Ngươi 40 tuổi, tu thành phản hư địa tiên. Ngươi 60 tuổi, từ tam âm địa mạch phát hiện hắc ma khí chủng tử, ngươi cô động nó, lĩnh ngộ 12 kim liên hình chiếu. Ngươi 100 tuổi, sang bằng Hoài Sơn phủ ngạc tổ tế đàn, vì tiện diệt sát chân linh ngạc tổ để lại. Ngươi 200 tuổi, trải qua tam tai cửu nạn, đúc thành thiên tiên. Ngươi 300 tuổi, xâm nhập thành hoàng âm ti, cùng địa phủ U Minh hắc ám lực lượng va chạm, ngươi bị giết chết, đưa tới sự chú ý của U Minh sâu trong địa phủ. Đối phương liếc mắt một cái, ngươi chết. Đọc đến đây. Thẩm Bình, y. Mình thế mà bị một ánh mắt tiêu diệt. Chết kiểu này cũng quá tùy tiện đi. Phải biết rằng, hiện tại tuy hắn chưa hoàn toàn khôi phục chân linh hồn lực, nhưng dựa vào đỉnh tiêm thiên địa đại đạo và kiếm đạo ấn ký, chiến lực chân chính so với kim tiên cũng không kém, chỉ kém đạo chủ thánh nhân một chút. Hiển nhiên, địa phủ U Minh tồn tại vô cùng đáng sợ. Mà thôi, vẫn là cứ tu luyện thật tốt, đợi đến khi có được quyền hạn vòng tay vàng rồi tính. Tiếp tục nghịch tập mô phỏng. Ngươi 500 tuổi, giúp Hoài Gia trở thành Xương Châu Thiên Quân. Ngươi 1000 tuổi, thành tựu Kim Tiên. Ngươi 2000 tuổi, từ 12 Kim Liên trong hình chiếu lĩnh ngộ Thánh Nhân Chi Pháp, bằng vào kiếm ấn bản nguyên ngộ ra đỉnh tiêm thiên địa đại đạo. Ngươi 3000 tuổi, trở thành Thánh Nhân. Ngươi 5000 tuổi, bắt đầu bố cục ở Cửu Châu Thiên Hạ, tranh đoạt khí vận. Ngươi vạn tuế, tranh long thất bại, thân tử đạo tiêu. Thấy dòng này, mắt hắn sáng lên. Nguyên lai việc bố cục ở nơi này chính là tranh đoạt khí vận Cửu Châu, chính là long xà tịnh khởi. Chỉ là Thẩm Bình nhanh chóng nghi ngờ, nếu đúng là như vậy, vì sao những lần nghịch tập mô phỏng trước kia không hề hiển thị điều này? Chẳng lẽ nói bây giờ mình đã có thể nhận ra tỉ mỉ xu hướng tương lai của bia đá chí cao? Nhưng vì sao Cửu Châu Thiên Hạ vẫn hỗn loạn vô cùng, không có một chút dấu hiệu quần long tranh bá nào? Hoặc có lẽ, thời gian chưa tới. Suy nghĩ rất lâu. Thẩm Bình cảm thấy khả năng thứ hai rất lớn. Dù sao hiện tại hắn đã khác biệt, cảnh giới và thực lực có thể phát huy đến mức mạnh nhất. Chỉ cần không đi phá hoại âm ma khí, cũng như chọc giận vị đại năng khủng bố trong địa phủ U Minh kia, căn bản sẽ không thất bại. Ngươi tiêu hao 500 năng lượng, mở ra nhiệm vụ nghịch tập mô phỏng. Đông Hải Long Vương Tam Thái Tử vì báo thù cho Đường Đệ bị giết, làm Trạch Giang chảy ngược, gây cảnh sinh linh đồ tháng, mời đánh chết trong vòng 5 tháng. Nhiệm vụ ban thưởng thông thiên pháp Bảo Ngọc Tịnh Bình. Mặc dù biết lần nghịch tập này có kim thủ chỉ rất mạnh, hắn vẫn cảm thấy giật mình. Ngay cả Ngọc Tịnh Bình cũng có. Đây chính là pháp bảo trong tay Quan Âm Bồ Tát. Lần trước Vô Lượng Càn Khôn Quyển không lấy được, lần này Ngọc Tịnh Bình nhất định phải đoạt được. Thế là Thẩm Bình đi thẳng tới Đông Hải. Với thực lực hiện tại của hắn, vượt xa Đông Hải Long Vương. Diệt đi một tên Tam Thái Tử chẳng có gì đáng nói. Đông Hải Long Vương giận mà không dám nói gì. Thẩm Bình lạnh giọng nói, ơ ngươi, lão Long Vương, hẳn phải biết nhân quả tuần hoàn. Cái tên Đường Đệ Tam Thái Tử kia tại Kim Châu Phủ làm ác, hấp thu âm ma khí, làm hại một phương, khiến yêu ma liên tục xuất hiện, tà ma tứ ngược. Nếu thiên đình pháp lý còn tồn tại, không chỉ nó, mà ngay cả ngươi, lão Long kia, cũng phải chịu trừng phạt. Nếu không niệm tình Đông Hải các ngươi trấn thủ hải vực yêu ma có công, lần này ngay cả ngươi cũng khó thoát. Lời vừa dứt, uy áp từ chân linh hồn lực khiến Đông Hải Long Vương không dám thở mạnh một tiếng. Trở lại Kim Châu Phủ, hắn nhanh chóng nhận lấy pháp bảo Ngọc Tịnh Bình. Nước trong Ngọc Tịnh Bình có hiệu quả khởi tử hồi sinh. Chỉ cần còn một tia chân linh ấn ký, liền có thể nhanh chóng khôi phục. Ha ha, không sai. Nhiệm vụ mới lại mở ra. Ngươi tiêu hao 700 năng lượng, mở ra nghịch tập nhiệm vụ. Thành Hoàng Âm Ti tao ngộ phá hủy, là do địa phủ U Minh lực lượng tà ác gây nên, mời tìm ra, trong vòng 50 năm tiêu diệt của lực lượng tà ác này. Nhiệm vụ ban thưởng nữ hoa bí thuật. Dĩ nhiên là bí thuật của thánh nhân. Thứ này cho dù ở giới Hải Phong cũng vô cùng hiếm thấy. Vị đại năng giới Hải Phong kia, trừ Thái Nhất Kiếm Đạo, cũng không để lại bí thuật gì khác. Chỉ là độ khó của nhiệm vụ lần này quá cao. Đám lực lượng tà ác kia căn bản không phải Thẩm Bình hiện tại có thể trêu chọc, chỉ có thể bỏ qua. Từ tình huống mô phỏng nghịch tập mà xem, muốn thu hoạch được quyền hạn vòng tay màu vàng, hẳn là phải tranh long mạch. Cũng không biết các thánh nhân khác, đạo chủ bố cục ra sao. Bất quá không ảnh hưởng đến việc ta hiện tại bắt đầu. Liền từ Hoài Sơn Phủ và Kim Châu Phủ bắt đầu đi. Thẩm Bình trầm ngâm. Mục đích chủ yếu của hắn là vòng tay màu vàng, còn có ngộ ra đỉnh tiêm thiên địa đại đạo, cùng ngộ đạo chủ cấp bí pháp chiêu số. Về phần bia đá chí cao quy tắc, có được thì tốt, không có cũng chẳng sao, không cưỡng cầu. Thế là, hắn lợi dụng quan hệ của Kim Thật Công Chúa, âm thầm chiêu mộ hộ vệ phủ công chúa, dùng thủ đoạn của mình bồi dưỡng. Từ sau lần thông đồng với Kim Thật Công Chúa Hạnh Nhi kia, hai người lại vụng trộm hẹn hò rất nhiều lần, mỗi lần đều khiến Hạnh Nhi thể xác tinh thần thông suốt, đối phương cũng sắp hết thảy yêu thích, ham mê của Kim Thật Công Chúa tiết lộ ra. Rõ ràng Kim Thật Công Chúa nội tâm dập dần, Thẩm Bình tìm một cơ hội phù hợp, trực tiếp cho nàng pháp bạn liễu. Cho nên, chuyện bồi dưỡng hộ vệ, Kim Thật Công Chúa ngầm chấp nhận. Nhất là khi được chứng kiến sự lợi hại của Thẩm Bình, nàng có thể nói là ngoan ngoãn phục tùng, mỗi ngày đổi lấy các loại hoa văn, còn để Thẩm Bình thưởng thức kỹ xảo đậu hũ của nàng và Hạnh Nhi. Về phần Hoài Gia bên kia, hắn cũng không vội, vẻn vẹn để Hoài Thủy Hà Bá chú ý đến vấn đề suối âm ma khí. Cứ như vậy, đảo mắt lại trăm năm trôi qua. Triều đình đối với lực khống chế vùng đất Cửu Châu không ngừng suy giảm, các nơi yêu ma tứ ngược, còn đạo gia pháp mạch, Phật gia, binh gia lại tự hồ như ai nấy tự lo, có lẽ cũng đã biết chuyện ở thiên đình, cho nên cơ bản không ai quản. Nhưng Thẩm Bình biết bọn gia hỏa này khẳng định âm thầm thúc đẩy việc này, thậm chí vì tranh long mạch mà chuẩn bị. Mà trong trăm năm này, hắn lại mở ra hai ba lần nhiệm vụ, nhưng vẻn vẹn hoàn thành một lần, thu được Thái Ất Hỏa Lô. Xem như gấm thêm hoa. Đến 200 năm, Thẩm Bình nhẹ nhõm vượt qua tam tai cửu nạn, đột phá đến cấp độ thiên tiên. Với loại pháp lực tu vi này, chỉ cần hắn nguyện ý là có thể xông lên thiên đình, bước vào cửu trọng thiên, hơn nữa còn được sắc phong thần vị, ở thiên đình tiêu dao tự tại. Đáng tiếc, đó là thiên tiên bình thường. Đối với Thẩm Bình như vậy, chuyển thế mà đến, mưu cầu vòng tay màu vàng mới là quan trọng nhất. Tại phủ công chúa, Thẩm Bình đầu tiên là khiến Kim Thật công chúa ngoan ngoãn phục tùng, sau đó hỏi đến tình huống Lỏng Chân Quan. Muốn tranh long mạch, chỉ dựa vào hộ vệ võ đạo bình thường là không đủ, nhất định phải có đạo gia pháp mạch, còn có binh gia pháp mạch chống đỡ mới được. Kim Thật công chúa nói, ngày vị Lỏng Chân chân nhân kia vốn là một đạo nhân của Thanh Tùng Quan ở Đô Thành. Về sau, bởi vì phạm vào tình si, mới bị trục xuất khỏi đạo quán, đi theo ta đến Kim Châu Phủ, tự mình thiết lập đạo quán, hình thành một mạch. T.S. Chúc mừng Trung Thu, hẳn là cuối tháng sau hoàn thành. Thẩm Bình bỗng nhiên va chạm. Lực trùng kích cường đại trong nháy mắt khiến cửa cung biến dạng hoàn toàn, bất quá loại cửa cung này tính bền dẻo vô cùng cao, rất nhanh thì chậm rãi khôi phục, sinh ra lực đè ép cực mạnh. Kim Thật công chúa sắp không chống đỡ nổi nữa, nói chuyện đứt quãng, hệ phu quân nếu muốn thu phục Lỏng Chân chân nhân kia, phải lấy ra chút đồ vật. Hắn lớn nhất tưởng niệm là trở về Đô Thành, nhưng với thực lực và tư chất của hắn, căn bản không có khả năng tu thành đạo gia chân quân, càng đừng nói là phản hư địa tiên. Thẩm Bình thản nhiên nói, để có ta nâng đỡ, phản hư địa tiên chỉ là chuyện trong túi. Kim Thật công chúa nghiêng người sang, trong con ngươi xinh xắn tràn đầy sùng bái, người ta thích nhất cổ tự tin này của phu quân. Ngày mai ta cùng Hạnh Nhi sẽ hầu hạ chàng, xếp thành con rết người. 3. Sóng biết dập dờn. Kim Thật công chúa lập tức thức thời chuyển qua. Thật lâu sau, khi nàng thật sự không chịu nổi nữa, Thẩm Bình mới nói, về chuyện Lỏng Chân chân nhân, nàng đi đàm, ta sẽ cho hắn một bộ công pháp đạo gia pháp mạch, chỉ cần có thể tiếp tục bồi dưỡng được đạo gia chân quân là được. Cần gì, cứ việc nói. Kim Thật công chúa khẽ gật đầu, sau đó nói, ê phu quân, chàng thật sự muốn trở mặt với triều đình sao? Phụ hoàng ta tuy nói có hơi ngu ngốc, đều là bị gian thần mê hoặc, lúc này mới khiến Cửu Châu thiên hạ thành ra thế này. Thẩm Bình giật giật khóe miệng, ê phụ hoàng nàng có thể ở vị được bao lâu? Đại khái có thể trăm năm đi. Vậy thì không cần lo lắng. Muốn bồi dưỡng được đạo gia chân quân, chí ít cần ngàn năm trở lên, lúc đó phụ hoàng nàng đều ở âm tào địa phủ rồi. Kim Thật công chúa trợn mắt, ê phu quân, có cần bản công chúa tìm thêm vài người nữa cho chàng không? Thiếp thật sự không chịu đựng nổi. Không chịu đựng nổi thì hảo hảo tu luyện. Ê! A một hồi. Kim Thật công chúa hiểu ý, A hé miệng. Hài lòng rời khỏi phủ công chúa. Thẩm Bình liền đi tuần sát toàn bộ Kim Châu Phủ và Hoài Sơn Phủ, chủ yếu là thủy quân. Dù sao, ở hai phủ này không có đại bình nguyên bao la, sông hồ lại tương đối nhiều, cho nên huấn luyện thủy quân là thích hợp nhất. Đã hiện tại bắt đầu chuẩn bị cho việc tranh long, liền phải làm tốt hết thảy. Kim Trạch Hồ kéo dài số nghìn dặm. Trải qua Thẩm Bình chỉnh lý, nơi này tuy có âm ma khí tẩm bổ, nhưng không có tà ma. Những lính công tướng cua dưới sự chỉ huy của Tân Long Quân, không ngừng công kích để huấn luyện thủy quân, bồi dưỡng tố chất chiến đấu của họ. Nhân lúc rảnh rỗi, hắn tiêu hao 1.000 năng lượng để mở ra nhiệm vụ mới. Bây giờ có Kim Thật công chúa, Hạnh Nhi, còn có nha hoàn Hương Thơm cung cấp năng lượng, tốc độ thu hoạch vẫn nhanh hơn. Thủy quân của ngươi bị tà ma cường đại phá hủy, mời trong vòng 5 năm thanh trừ cổ tà ma này. Nhiệm vụ hoàn thành, ban thưởng bàn cổ khai thiên thuật. Nhiệm vụ thất bại không trừng phạt. Nhìn nội dung nhiệm vụ, mắt hắn sáng lên. Cuối cùng hắn cũng gặp được nhiệm vụ có thể hoàn thành, mà xét từ phần thưởng, dường như là bàn cổ bí thuật. Đây chính là tồn tại siêu việt thánh nhân, bí thuật của người đó quả thực khó lường. Chỉ cần hắn có được phần thưởng này, ngộ ra một loại bí pháp chiêu thức cấp đạo chủ, mục đích liền có thể đạt thành. hắn lập tức tiêu hao năng lượng tiến hành nghịch tập mô phỏng. Trong mô phỏng, đại bộ phận sự việc đều không có gì thay đổi, bất quá khi hắn thành tựu Kim Tiên, ở hướng Tây Nam Kim Châu phủ xuất hiện một tà ma cường đại, dễ dàng thống ngự Tây Nam Sơn Xuyên, sau đó lan tràn đến địa phương hắn cai quản. Thẩm Bình suy đoán, sau lưng tà ma này khẳng định cũng là một vị đại năng nào đó đang bố trí. Thế là hắn đi thẳng tới Tây Nam Sơn Xuyên. Nơi này là Thập Vạn Đại Sơn. Yêu ma đầy đất, ít người lui tới, càng về hướng Tây Nam, số lượng yêu ma tà ma càng nhiều. Cho dù nơi đây thủy mạch đông đảo, thế nhưng không có ai ở đây được sắc phong. Bất quá Thập Vạn Đại Sơn đã có một vị sơn thần cường đại được sắc phong, tự phong là Côn Thiên Đại Thánh, chính là Phản Hư Địa Tiên, chiến lực đuổi sát Thiên Tiên, cho nên có thể ngăn chặn những tà ma yêu vật kia. Về sau triều đình thừa nhận phong hào của nó, cho nó ngưng tụ hương hỏa thần vị quyền hạn. Cảm ứng được khí tức của Thẩm Bình, vị Côn Thiên Đại Thánh kia ngưng tụ thân ảnh, hỏi: "Vị Kim Châu chân quân, ngươi tới địa hạt của ta làm gì?" Thẩm Bình bổ tới một đạo kiếm quang. Côn Thiên Đại Thánh lập tức kinh hãi, vội vàng cúi đầu, nhiệt tình nói: "Ta không biết Kim Châu chân quân đến chỗ của tiểu thần có gì sai khiến? Cần tiểu thần làm gì?" "Ta hỏi ngươi, nơi này..." "Thôi vậy, ngươi thả ra một đạo pháp chỉ, để yêu ma thực lực không tệ ở Thập Vạn Đại Sơn này toàn bộ tụ tập tới." "Tuân lệnh, chân quân." Hai ngày sau, hơn ngàn yêu ma có thực lực từ hữu đạo chân nhân trở lên tề tự. Thẩm Bình trực tiếp một kiếm dẹp yên. Thật là bớt việc. Hắn lại mở ra khung giả lập. Ngươi đánh chết vị tà ma cường đại kia, hoàn thành nhiệm vụ, ban thưởng bàn cổ khai thiên thuật. Thấy vậy, trên mặt hắn lộ ra ý cười, nhìn Côn Thiên Đại Thánh, thuận mắt hơn không ít, kệ tốt lắm, về sau nơi này của ngươi coi như là nơi ta bồi dưỡng binh giáp ma luyện. Sau này có binh giáp từ hướng Kim Châu tới, ngươi phải chiếu cố thật tốt. Còn có, nếu ai dám khi dễ ngươi, cứ trực tiếp tới tìm ta. Côn Thiên Đại Thánh vội vàng đáp, e tuân lệnh, chân quân. Đến khi Thẩm Bình rời đi, Côn Thiên Đại Thánh mới lau mồ hôi lạnh. Quá dọa người, uy lực kiếm kia tuyệt đối là thiên tiên trở lên, thậm chí đạt tới kim tiên. Hắn sớm nghe nói thiên hạ Cửu Châu có rất nhiều lão quái vật, vốn dĩ còn chưa để ý, hiện tại xem như rõ ràng rồi. Đảo mắt, ung dung 500 năm trôi qua. Thẩm Bình đã thành tựu kim tiên đạo quả, chân linh hồn lực cơ hồ khôi phục tới tiêu chuẩn giáng lâm trước khi chuyển thế, câu thông thiên địa đại đạo thi triển đại đạo chi uy đã không còn bất kỳ trở ngại nào. Mà lại nương tựa theo đại đạo kiếm ấn, uy lực càng mạnh, tuy nói so với thánh nhân đạo chủ còn kém, thế nhưng có thể xưng là người thứ nhất dưới đạo chủ. Còn có, pháp bảo trong tay hắn không ít, Ngọc Tịnh Bình, Phục Hy Bát Quái Đồ, Càng Khôn Kính, còn có bàn cổ khai thiên phủ, Chu Tiên Kiếm đều là những năm này lần lượt thông qua nghịch tập mô phỏng nhiệm vụ mà có được. Ngoài ra, chính là các loại thần thông, tụ lý càng khôn, ba đầu sáu tay, thiên nhãn thông, chưởng trung Phật quốc chiến lực phi thường cường hãn. Có thể nói, đến bước này, trừ phi đụng phải địa phủ U Minh, cái tồn tại kinh khủng kia, những thứ khác không ai có thể diệt sát hắn. Coi như thật vẫn lạc, cũng có thể bằng vào đại đạo kiếm ấn phục sinh. Đáng tiếc vẫn chưa bằng vào bàn cổ khai thiên thuật, tự sáng chế ra bí thuật của thánh nhân. Đây coi như là tiếc nuối duy nhất. Bất quá Thẩm Bình cũng không sốt ruột, dù sao từ tình huống nghịch tập mô phỏng, hắn còn có đủ thời gian để chậm rãi lĩnh ngộ, cơ bản khoảng 2.000 năm nữa là có thể tự sáng chế ra phương pháp của thánh nhân. Nếu như hắn thật sự đi tam âm địa mạch, rút ra hắc ma chủng, ngộ ra 12 kim liên hình chiếu pháp môn, là có thể tự nghĩ ra, nhưng làm vậy sẽ dính nhân quả với tồn tại kinh khủng kia, cho nên hắn nhịn. Sự thật chứng minh, không sử dụng hắc ma chủng cùng 12 kim liên, hắn có thể sống trên thập vạn năm tuế nguyệt ở thế giới này. Coi như tranh long thất bại, cũng có thể thông qua đại đạo ấn ký phục sinh. Chỉ khi nào cùng tồn tại kinh khủng trong u minh sâu thẳm của địa phủ dính nhân quả, khi đó sẽ rất khó phục sinh. Phu quân, Kim Thật công chúa đến. Trong phủ đệ, Hương Thơm bẩm báo. 700-800 năm qua, nha hoàng Hương Thơm chính thức trở thành thiếp thất của Thẩm Bình. Nàng tu hành Thái Thanh Diệu Pháp chân kinh, cũng tu luyện đến cấp bậc hữu đạo chân quân. Tốc độ này phi thường đáng sợ, chủ yếu là do Thẩm Bình cách 3 ngày 5 bữa giúp nàng khơi thông thân thể, gột rửa pháp lực. Mà Kim Thật công chúa cũng không kém, đã là hữu đạo chân nhân. Về phần Hạnh Nhi thì hơi chậm một chút. Kim Thật công chúa tới, trên mặt tràn đầy ý cười. Hơn 500 năm trôi qua, khuôn mặt vị công chúa này không có nhiều biến hóa, hiển nhiên là có thuật trú nhan. Kệ phu quân, tin tức từ Lũng Quan chân quân truyền đến, đạo quán đã xuất hiện chân nhân. Thẩm Bình nghe vậy, khẽ gật đầu, kệ cũng tạm được, xem như không lãng phí nhiều tài nguyên như vậy. Với thực lực của hắn, bất kể là Đông Hải, Nam Hải hay là Cửu Châu, rất nhiều tài nguyên trân quý đều có thể dễ dàng đem về. Thêm vào đó, Kim Thật công chúa điều động từ Hoàng Đô, nhiều tài nguyên như vậy, dù ném cũng có thể ném ra một chân nhân. Binh giáp phương diện thì sao? Đã huấn luyện ra 3 vạn tinh binh, từng người bằng vào võ đạo đều có thể cùng tiểu yêu chém giết. Yêu ma tiểu yêu đại khái tương đương với đạo nhân vừa mới ngưng luyện ra pháp lực không lâu. Thực lực này kỳ thật không tính yếu, dù sao cũng là võ đạo, có thể cảm ứng thiên địa chi tức, đó là tiên thiên chi cảnh. Vậy thì phái bọn chúng tới Tây Nam Sơn Xuyên ma luyện, thấy chút máu. Thực tế, so với thủy quân, lục quân binh giáp có chút kém. Trong thủy quân, những người đạt tới tầng thứ hà bá, sơn thần đã có tới hàng trăm, còn có những đại yêu cấp chân nhân. Đương nhiên, nếu so với triều đình, những thực lực này chỉ coi là bình thường. Triều đình mặc dù đang suy tàn, nhưng vẫn còn hơn 30 vạn thủy quân tinh nhuệ, cùng với triệu tập binh giáp vũ dũng chi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đây còn chưa bao gồm tinh nhuệ hộ vệ Hoàng Đô. Chỉ có hai phủ có thể cung ứng nhiều tinh nhuệ như vậy. Nếu không phải 500 năm qua hai phủ phồn hoa náo nhiệt, thủy quân thêm lục quân binh giáp căn bản không thể vượt quá 10 vạn. Sau đó, Thẩm Bình ở trên người Kim Thật công chúa dét vào 7 lần, ra vào 7 lượt, như vậy mới khiến nàng hài lòng mà rời đi. Đêm khuya, hắn ngẩng đầu nhìn vầng minh nguyệt. Trong lòng hắn nghĩ đến các thê thiếp đạo lữ, không biết các nàng hiện tại thế nào. Chí cao bi đá vận chuyển hạ thế giới này, cùng vô tận giới vực tốc độ thời gian trôi qua đại khái là giống nhau. Nếu hắn ở lại trong này vài vạn năm, chỉ sợ Mông gia bên kia nhất định sẽ sinh nghi, nhưng bây giờ hắn cũng không thể lo lắng những thứ khác. May mắn chuyển thế thác sinh đến bây giờ, trưởng thành vẫn là nhanh hơn so sánh. Nhất là sau khi hiểu rõ đạo tâm của mình, thu được đại đạo kiếm ấn, nhiều nhất 2-3 ngàn năm thời gian, liền có thể thành tựu thánh nhân. Đến lúc đó, đợi đến 5 ngàn năm một lần đêm thu nguyệt, hắn có thể trực tiếp rời khỏi thế giới này. Đây cũng là dự định vạn bất đắc dĩ. Nếu như không có cầm được vòng tay màu vàng, ngũ hoàng tề tựu, như vậy lần sau muốn tiến vào thế giới cự điện màu vàng liền tương đối khó khăn, nhất định phải tới chống đỡ cấp giới vực mới được. Thiên hạ này biến hóa rất nhanh, có lẽ không dùng đến ngàn năm, Cửu Châu đại địa thì sẽ hoàn toàn rối loạn, đến lúc đó quần hùng đuổi hưu, xem có thể có ai tranh long thành công. Thẩm Bình trầm tư. Hắn từ chỗ Kim Thật công chúa đã từng thấy qua lịch sử, cơ hồ cách mỗi vạn năm liền có triều đình giao thế. Một khi tranh long thành công, liền có thể thu hoạch được Phụng Thiên thừa vận, ký thọ Vĩnh Sư Ngọc Tỷ, mà Ngọc Tỷ kia 8/19 là quyền hạn của vòng tay màu vàng. Nên đi dò xét một chút tình hình các châu phủ khác. Nghĩ vậy, hắn lập tức phân phó Hạnh Nhi, để nó tổ kiến một chi tổ chức tình báo che giấu, phái đến các châu phủ tìm hiểu tình hình. Nếu như là chính hắn, cũng quá chói mắt, lấy thật linh hồn lực của hắn, bất kể là đi đâu, đều sẽ bị cảm nhận được. 2 năm sau, Hạnh Nhi xây dựng ám cung tổ chức, đem tình hình các châu phủ báo cáo tới. Quả nhiên có đại năng đã bắt đầu chuẩn bị, dù sao tính toán thời gian, nhiều nhất lại có 2 ngàn năm, triều đình liền muốn tiến vào thời kỳ cuối thật sự. Từng cái cáo già, không ai là người ngu. Vòng tay màu vàng liên quan đến chí cao bia đá. Ai cũng nghĩ trước đoạt được Ngọc Tỷ, sau đó từ từ mưu tính. Cứ việc có được sau cũng chưa chắc có thể thành công, nhưng lại có thể chiếm cứ thiên thời địa lợi. Bất quá những châu phủ khác có thể vận dụng thực lực cũng không nhiều, bởi vì có thể tham gia tranh long, đều phải ở trong một vài quy tắc, đạo gia, nho gia, còn có binh gia, cùng một ít sơn thần, hà bá, long thần, long quân chờ sau lưng chỉ có thể phụ trợ. Bao quát Thẩm Bình dạng này cường giả căn bản là không có cách nào hạ tràng. Nếu không sẽ phản phệ khí vận. Hừ, ta có nghịch tập mô phỏng lấy được các loại pháp bảo, đến lúc đó bọn gia hỏa này làm sao cùng ta tranh đoạt. Đại năng khác cũng có thể tế luyện pháp bảo, nhưng lại thế nào tế luyện, cũng không thể nào so sánh với pháp bảo mạnh mẽ mà Thẩm Bình có được. Cho nên lần này tranh đoạt, niềm tin của hắn cực lớn. Thông qua nghịch tập mô phỏng, hắn có đến vài lần tranh long thành công. Lại ngàn năm trôi qua, Thẩm Bình nương tựa theo nghịch tập mô phỏng lần nữa thu được bí thuật nữ hoa, dựa vào hai đại bí thuật bàn cổ, nữ hoa, hắn rốt cục tự sáng chế ra chiêu số bí pháp đạo chủ cấp, đối với kiếm đạo lĩnh ngộ cũng càng thêm khắc sâu. 200 năm sau, đỉnh tiêm thiên địa đại đạo kiếm đạo cũng triệt để ngộ ra. Nói cách khác, hắn hiện tại tại vô tận giới vực đã thực sự trở thành cường giả đạo nguyên cảnh hậu kỳ, coi như không trở thành đạo chủ, cũng có thể dựa vào khôi lỗi đạo chủ cấp do giới Hải Phong chi chủ lưu lại, hoành áp toàn bộ thiên viêm đại giới vực. Sau đó chỉ cần lĩnh ngộ ra một tia đại đạo bản nguyên, liền có thể trở thành thánh nhân. Điểm này đối với cường giả đạo nguyên cảnh hậu kỳ khác mà nói vô cùng khó khăn, nhưng đối với Thẩm Bình đã đi ra con đường của mình, còn có đại đạo ấn ký, lại vô cùng dễ dàng, chỉ là vấn đề thời gian. Còn dư lại chính là mài nước công phu. Biết được điểm này, Thẩm Bình không còn đem tinh lực đặt vào phương diện sáng tạo bí pháp, mà chuyên tâm bồi dưỡng Xương Châu, còn có Thủy Quân Kim Châu, Đạo Gia, Binh Gia, còn có Lục Quân Binh Giáp. Toàn lực vì tranh long làm chuẩn bị. Bất quá tối trọng yếu thật ra là Xương Châu. Từ sau khi hắn tấn thăng làm Thiên Quân Xương Châu, liền bắt đầu tiến hành trưởng khống các phủ huyện Xương Châu, đồng thời trừ lỏng xem chân nhân, còn sẽ chọn lựa ra Bạch Vân Quán, cùng với hai nhà đạo quan khác, ban cho bọn họ công pháp pháp mạch đạo gia, liền cả nữ hoa bổ thiên quan tưởng đồ đều lấy ra. Đồng thời tiến hành thanh lý yêu ma tà ma tất cả con đường sơn mạch, giang hà hồ bạc trong cảnh nội Xương Châu, cho nên ngàn năm này, Xương Châu còn có người Kim Châu phủ không ngừng tăng vọt, liền từ mấy chục vạn một đường tăng lên đến mấy trăm vạn, bách tính trong thành Xương Châu cơ hồ có thể sánh ngang với hoàng đô. Phủ đệ Kim Thật công chúa cũng di chuyển đến Xương Châu thành. Con đường dịch trạm trong cảnh nội Xương Châu muốn tăng thêm trăm đầu trong trăm năm, ta còn cần liên thông tất cả đơn vị cấp huyện, còn có thôn trấn. Quan viên trong châu phủ lộ vẻ khó xử, cái này cần tài lực khổng lồ chèo chống. Thẩm Bình bảo bọn họ đi tìm Kim Thật công chúa, những năm này tài chính đều do Kim Thật công chúa quản lý. Muốn giàu trước sửa đường. Tuy nói nơi này là siêu phàm thế giới, các loại đại năng chiếm cứ, chư tử bách gia, hương khói thần đạo, yêu ma quỷ quái chờ một chút hỗn tạp, cũng mặc kệ lại nhiều, nhân khẩu cũng là sức sản xuất hàng đầu. Thẩm Bình có được tư duy hiện đại, quá rõ ràng chút này. Chỉ có nhân khẩu nhiều lên, mới có thể sinh ra càng nhiều thiên tài, tụ tập càng nhiều hương hỏa nguyện lực, thực lực của những hương khói thần đạo sơn thần, hà bá, long thần kia cũng sẽ càng mạnh. Không có ai. Chỉ có thần tiên có tác dụng gì. Cho nên khi chuyên chú vào bồi dưỡng phát triển, phương hướng chủ yếu của Xương Châu, còn có Kim Châu chính là sửa đường, khởi xướng sinh dục, phát triển kinh tế chờ tam giá mã xa. Mà có Thẩm Bình tọa trấn. Yêu ma tà ma căn bản không dám thẩm thấu làm loạn. Đồng thời hắn cũng sẽ không dính líu đến những châu phủ khác, an an ổn ổn phát triển địa bàn của mình. Theo đường bộ, đường thủy, dịch trạm chờ giao thông càng ngày càng phát đạt, số lượng bách tính từ các châu tràn vào càng ngày càng tăng lên nhiều, thời gian trăm năm ngắn ngủi, cảnh vẹn khu vực Kim Châu phủ này liền vượt qua 200 vạn, đây còn là bởi vì Kim Châu phủ cày ruộng quá ít mà ra. May mắn thương nghiệp phát triển, để không ít bách tính có thể duy trì ấm no cơ bản nhất. Bất quá dù sao cổ đại nông nghiệp làm chủ, liền xem như siêu phàm thế giới cũng không ngoại lệ, luôn phải ăn no bụng, những yêu ma kia còn biết chen chúc đến địa phương có nhiều nhân khẩu. Thế là Thẩm Bình trực tiếp dùng vô thượng thần thông, mở mang đại lục ngay trong thế giới pháp bảo ban thưởng, dùng để trồng trọt các loại cây nông nghiệp, đề cao sản lượng cung ứng cho vô số dân chúng. Ngoại trừ Kim Châu, số dân của Xương Châu càng thêm khoa trương. Trải qua ngàn năm nghỉ ngơi lấy lại sức, dân số nơi đây đã đột phá con số hàng vạn, một châu này quả thực tương đương với 1/6 nhân khẩu của Cửu Châu. Trong đó, Xương Châu thành so với Hoàng Đô còn náo nhiệt phồn hoa hơn, thường trú nhân khẩu vượt qua 4 triệu. Thành trì mở rộng hết vòng này đến vòng khác, vẫn có vô số bách tính kéo về đây. Thẩm Bình chỉ có thể kiến tạo vệ thành, dùng để giải quyết vấn đề dân số quá lớn này. Lại 200 năm trôi qua. Từ khi bắt đầu tu sửa đường xá đến nay đã 300 năm. Toàn bộ Kim Châu, Xương Châu giao thông vô cùng phát đạt, từ châu phủ đến hương trấn, thậm chí đến các điểm du lịch tại các dãy núi lớn đều có đường xá. Lại có đội tuần tra thường xuyên bảo trì, có sơn thần, hà bá, còn có thổ địa trông coi. Bất quá các đại năng bố cục sau lưng những châu phủ khác cũng không ngốc, lập tức ý thức được hiện tượng này đáng sợ, nên không ngừng phái binh giáp tập kích quấy rối, đồng thời bắt chước theo. Chỉ là bọn họ không giống Thẩm Bình tự thân đi làm, đối với bách tính hữu hảo, cho nên chỉ là học theo một cách trỗng tuếch. Dân số càng nhiều, ngược lại bóc lột càng hung ác, cuối cùng lại làm áo cưới cho Xương Châu và Kim Châu. Mà theo nhân khẩu phồn hoa tăng trưởng, thiên tài tu đạo cũng ngày càng nhiều. Lỏng xem, Mây Trắng, Thanh Lâm, Thủy Vân chờ tứ đại đạo quán, số lượng hữu đạo chân nhân hiện tại đã vượt qua 5.000 người, số lượng đạo chân quân ít hơn một chút, chỉ trên trăm vị. Cần phải biết rằng cho dù là tại Hoàng Đô, số lượng đạo chân quân cũng chẳng qua trăm vị. Về phần phản hư địa tiên trước mắt còn chưa có, chủ yếu vẫn là thời gian quá ngắn. Bọn họ không giống Thẩm Bình. Đều là một bước một dấu chân an tâm tu hành, cho dù có tư chất, cũng cần thời gian tích lũy. Phủ công chúa. Kim Thật công chúa vừa thưởng thức món thịt cuốn vô cùng quen thuộc, vừa hồi báo tình hình phát triển thủy quân, lục quân tại hai châu phủ, kẻ phu quân, hiện tại nhân khẩu bách tính tăng trưởng, số lượng lục quân tăng vọt đến 50 vạn, thủy quân thì duy trì 30 vạn. Thêm vào đó còn có một chút phụ binh, còn có các nơi cần duy trì tuần la đội, quan nha, tổng số người đều vượt qua triệu, hàng năm lương bổng là một khoản chi tiêu không nhỏ. Tài chính sắp không gánh nổi rồi. Thẩm Bình tùy ý nói, vậy vậy thì phát trái phiếu, các tiệm buôn trong hạt địa đều có tiền, đừng để bọn họ chỉ tiết kiệm tiền không tiêu phí. Lúc nói chuyện, hắn không ngừng khuấy động thức ăn trong bát. Trải qua thời gian dài như vậy, Kim Thật công chúa đã sớm quen với sự lợi hại của Thẩm Bình, mắt nàng sáng lên, "Ê đúng a, ta sao không nghĩ tới, những tiệm buôn này thích tồn ngân tử. Phải khiến bọn họ tiêu ra, như vậy mới có thể gia tăng thu thuế tài chính." Vẫn là phu quân thông minh. Thẩm Bình cười nhạt một tiếng, bất quá hắn biết lâu dần, theo nhân khẩu không ngừng tăng vọt, chiêu này cũng sẽ không có tác dụng, nhất định phải chuẩn bị từng bước xâm chiếm những châu phủ khác. Dù sao nuôi binh lâu như vậy, cũng phải dùng đến. Thế là 20 năm sau, hắn phát động chiến tranh, bắt đầu tiến đánh châu phủ lân cận Xương Châu. Triều đình phái sứ giả hỏi thăm. Kim Thật công chúa trực tiếp đáp trả, nói là đang tiêu diệt tà ma. Triều đình cũng không nói gì. Đây chính là ưu thế của việc có huyết mạch hoàng tộc chống lưng. Chiến tranh diễn ra trăm năm. Ba châu lân cận Xương Châu, Kim Châu bị Thẩm Bình từng bước xâm chiếm, hóa giải áp lực nhân khẩu tăng vọt, tiếp tục nghỉ ngơi lấy lại sức. Các đại năng châu khác thấy vậy đều hoảng sợ, cũng đều phát triển kinh tế, đáng tiếc đã chậm một bước. Lại 500 năm trôi qua. Thẩm Bình chiếm cứ tứ châu đã trở thành một con cự ngạc, lục quân, thủy quân cộng lại vượt qua 200 vạn người. Đạo gia chân nhân hơn vạn, chân quân trên ngàn vị, còn sinh ra ba vị phản hư địa tiên. Các nơi sơn thần, hà bá, long quân nhận được hương hỏa nguyện lực của mấy ngàn vạn bách tính, từng người ngưng tụ pháp thân, thực lực đuổi sát Đông Hải Long Vương. Có nội tình thực lực kinh khủng như vậy, các đại năng sau lưng Nam Châu đều biết lần này tranh long chỉ sợ khó khăn. Triều đình rốt cuộc ngồi không yên, trực tiếp phái đại quân trấn áp, chỉ là đến thời điểm này, Thẩm Bình có trong tay 200 vạn binh căn bản không sợ triều đình. Song phương trực tiếp khai chiến. Chiến tranh giằng co 200 năm, Xương Châu ngược lại càng đánh càng mạnh, triều đình lại đánh đến cạn kiệt tài chính, các nơi cũng không ủng hộ triều đình, ngay cả quân đội cũng không lấy ra được. Nhưng Thẩm Bình không tiếp tục mở rộng chiến quả, bởi vì mệnh số của triều đình còn chưa kết thúc. Nơi này là thế giới siêu phàm bị ảnh hưởng bởi quy tắc vận hành của bia đá chí cao, hết thảy đều giảng cứu mệnh số, nếu cưỡng ép nghịch mệnh, tuyệt đối sẽ gây ra phiền toái lớn. Thẩm Bình hiểu rõ điều này. Nếu thật sự tiến đánh, triều đình không nói đạo lý phái ra thiên tiên kim tiên, căn bản không phân biệt phải trái. Cho nên hắn rất kiên nhẫn chờ đợi. Cứ như vậy lại qua ngàn năm. Hắn rốt cuộc thuận lợi đột phá đến thánh nhân chi cảnh. Không dễ dàng, không dễ dàng a. Nương tựa vào đại đạo kiếm ấn, cuối cùng lĩnh ngộ một tia thiên địa đại đạo bản nguyên, hơn nữa còn là kiếm đạo bản nguyên, kể từ hôm nay, ta chính là đạo chủ. Giờ khắc này, Thẩm Bình hăng hái. Coi như tranh long thất bại, hắn vẫn có thể thuận lợi rời khỏi thế giới này. Sau khi trở thành đạo chủ, Sơn gia và Mông gia tại Thiên Viêm đại giới vực không còn là uy hiếp. Một trong những mục đích chủ yếu khi đến thế giới này đã đạt được. Mấy tháng sau, Thẩm Bình thi triển huyết mạch chi pháp đặc thù, để Kim Thật công chúa, Hạnh Nhi, Hương Thơm tam nữ đồng thời mang thai huyết mạch của hắn, như vậy mới có người thừa kế. Binh tướng cùng quan chức của Tứ Châu có thêm động lực, nhất là còn có hoàng thất huyết mạch, liền xem như tranh long cũng có danh chính ngôn thuận. Thế là nửa năm sau, số trăm vạn đại quân Xương Châu xuất động, chia làm ba lộ, từ Tây, Trung, Đông tấn công các châu phủ khác. Có ưu thế cực lớn, thêm vào đó có phản hư địa tiên, chân quân, chân nhân phụ trợ, liên tiếp giành chiến thắng. Các đại năng châu phủ khác đối mặt với thế như trẻ tre này căn bản bất lực, dù sao bọn họ cũng không thể tự mình tham gia vào, coi như có thể bồi dưỡng được phản hư địa tiên, số lượng cũng kém xa đại quân Xương Châu. Huống chi, trên mấy ngàn vạn chân quân, cùng hơn 30.000 đắc đạo chân nhân, còn có những hương khói thần đạo có thể so với địa tiên, thiên tiên trông coi địa bàn, căn bản thẩm thấu không vào được. Không còn cách nào khác. Ai bảo dân Xương Châu hơn 100 triệu người, biển người chiến thuật tranh long, quả thực khiến các đại năng học được. Dĩ vãng tranh long, đều là liều chết các loại gia tài nguyên sau lưng cường giả, ai biết còn có thể dùng miệng người tới cứng chọi cứng. Ngoài ra chính là Xương Châu vị kia đã sớm bố cục, chiếm cứ ưu thế, nên mới khiến các đại năng khác căn bản không cách nào ngưng thế, chỉ có thể đem cơ hội tranh long lần này nhường ra ngoài. Dù sao, qua vạn năm, triều đình hay là sẽ đổi. Đáng tiếc, bọn hắn lại không biết rằng Ngọc Tỷ lần này một khi đến tay Thẩm Bình, chính là năm kiện vòng tay tề tụ, coi như đổi chủ, cũng là do Thẩm Bình định đoạt. 50 năm sau, Cửu Châu đại địa đều quy về Xương Châu. Thẩm Bình cũng chính thức để trưởng tử đăng cơ xưng đế, lập niên hiệu Thái Nguyên. Triều đình còn muốn vùng vẫy giải chết, nhưng lòng người ly tán, ngay cả đại năng sau lưng cũng bỏ qua, chỉ có thể bị đại quân Xương Châu công phá. Hoàng Đô. Bên trong cung thành, Thẩm Bình đứng trên hoàng vị, nhìn Ngọc Tỷ Khê Phụng Thiên thừa vận, ký thọ vĩnh xương, tâm tình khoái động. Đến gần rồi, hắn mới biết đây chính là vòng tay màu vàng. Khi lấy được nó, hắn dùng chân linh hồn lực ngưng tụ hư ảnh của bốn kiện vòng tay kia, lập tức cùng vòng tay màu vàng hòa làm một thể, trở thành một món Hỗn Nguyên Chí Bảo chân chính. Trên đó có năm đạo vòng tay màu sắc khác nhau, chính là bảo vật mà Giới Hải Phong chi chủ lấy được từ bia đá chí cao. Có thể nói, Giới Hải Phong duy trì được nhiều cung điện thế giới như vậy, chủ yếu nhờ bia đá chí cao và hỗn độn vòng này. Oanh! Trận trận khí tức bao phủ Thẩm Bình. Hắn xuyên thấu qua hỗn độn vòng thấy được hư ảnh bia đá chí cao từ cửu trọng thiên của thiên đình trở lên. Trên đó tự hồ có một con ngươi đang nhìn chăm chú hắn, đồng dạng tại U Minh địa phủ chỗ sâu cũng có một đạo. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, kể quy tắc bia đá chí cao này, ta cũng sẽ không tranh đoạt. Các ngươi muốn cuốn, cứ tiếp tục mà làm đi. Nói xong, hắn lưu lại một bộ hóa thân, trực tiếp rời khỏi thế giới cự điện màu vàng. Có vòng tay, Thẩm Bình muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, quyền chủ động hoàn toàn nắm giữ trong tay. Thế giới bia đá chí cao này là nơi bồi dưỡng cường giả cho hắn, chứ không giống như trước kia, còn phải lo lắng nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nói tranh đoạt bia đá chí cao có thể trở thành đạo chủ phía trên, chính là thánh nhân, hỗn nguyên cảnh như bàn cổ, nhưng hắn bây giờ không có hứng thú. Suy suy. Đỉnh núi Giới Hải Phong. Ngũ thải vòng xoáy trống rỗng ngưng tụ. Rất nhanh, thân ảnh Thẩm Bình chậm rãi ngưng hiện. Cảm ứng được ba động, Minh Hoàng mặc áo bào đen xuất hiện. Khi thấy Thẩm Bình, trên mặt y tràn đầy chấn kinh. Cho Thẩm Bình, ngươi thu hoạch được vòng tay màu vàng. Thẩm Bình gật đầu, toàn thân vô cùng dễ dàng. Hắn hít một hơi thật sâu, mùi vị quen thuộc này khiến hắn cảm thấy vui sướng, y may mắn không làm nhục mệnh. Khi tiến vào thế giới cung điện màu vàng, hắn nơm nớp lo sợ, sợ mình thật vẫn lạc ở bên trong. Bây giờ, không chỉ thu được quyền hạn của vòng tay màu vàng, hắn càng hiểu được toàn bộ đỉnh tim kiếm đạo, còn lĩnh ngộ ra một tia kiếm đạo bản nguyên liễu nhất. Ầm ầm. Minh Hoàng mặc áo bào đen vừa chuẩn bị lên tiếng. Toàn bộ đỉnh Giới Hải Phong hiện lên khí tức mênh mông, ngay sau đó vòng xoáy mở ra, vô tận giới vực bản nguyên giáng lâm. Cái này, đây là bản nguyên giáng lâm khi đạo chủ đột phá. Sao có thể, mới chưa tới 5.000 năm, vậy mà trực tiếp đột phá đến đạo chủ. Minh Hoàng Ẩn đại nhân cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mà giờ khắc này, vô tận bản nguyên giáng lâm. Thẩm Bình điên cuồng hấp thu. Đạo thể vốn đã khổng lồ của hắn, giờ phút này hấp thu loại bản nguyên này, khiến đạo thể không ngừng thuế biến, đồng thời cao độ cũng điên cuồng khuếch trương, chỉ chốc lát sau liền tăng tới 100 vạn cây số. Còn khổng lồ hơn cả Giới Hải Phong. Cũng may đây là ở giới vực chi hải, nếu là tại tiên đạo cương vực, các tiên vực khác đều có thể thấy đạo thể nguy nga kinh khủng của hắn. Mạnh. Quá mạnh mẽ. Thẩm Bình hiện tại chỉ có một loại cảm giác như vậy, tự hồ có thể dùng tay hái trăng bắt sao. Khi tu hành trước kia, luôn nghe nói đại năng có thể tay hái sao trời, mà bây giờ đạo thể vô cùng to lớn, ngay cả hành tinh trong mắt hắn cũng chỉ là tiểu bất điểm. Vô tận giới vực bản nguyên chi địa còn mênh mông hơn tiên đạo cương vực, căn bản không nhìn thấy điểm cuối. Bản nguyên giáng lâm dằng có mấy chục canh giờ mới chậm rãi biến mất. Hắn xoay người, nhìn về phía tiên đạo cương vực. Trước kia căn bản không nhìn thấy hình dáng tiên đạo cương vực, nhưng bây giờ thì khác. Đạo thể khổng lồ có thể thấy giới vực biên giới, có tầng tầng màn mỏng bao phủ, mà hắn tuy cao 100 vạn cây số, nhưng so với tiên đạo giới vực vẫn còn nhỏ bé lắm. Đạo thể thu nhỏ lại. Hắn lại xuất hiện ở đỉnh Giới Hải Phong. Chúc mừng chủ nhân. Minh Hoàng Ẩn đại nhân vội chúc mừng. Thẩm Bình cười như không cười nói, "Hệ chủ nhân." Minh Hoàng Ẩn đáp, "Hệ chủ nhân đã trở thành đạo chủ, có tư cách trưởng khống Hỗn Nguyên Chí Bảo Giới Hải Phong này, tự nhiên có thể trở thành chủ nhân của ta." Năm đó, Giới Hải Phong chi chủ tuy là đạo chủ cảnh bước thứ ba, thế nhưng vẫn thuộc phạm trù đạo chủ cảnh. Nghe vậy, Thẩm Bình trầm ngâm. Đạo chủ cảnh cũng có mạnh yếu. Hắn hiện tại vừa thành đạo chủ, thuộc loại bình thường nhất, liền hỏi, Kỳ Ẩn, đạo chủ cảnh này có phân chia gì? Minh Hoàng Ẩn đáp, Ê chủ nhân, đạo chủ không có phân chia thực chất, chủ yếu là xem bản thân trưởng khống thiên địa đại đạo bản nguyên đến mức nào. Mức độ được phân thành bước thứ nhất, bước thứ hai và bước thứ ba. Hoàn toàn nắm giữ một loại bản nguyên, liền có thể thành tựu hỗn nguyên cảnh. Tại vô tận giới vực, hỗn nguyên cảnh cũng là siêu thoát giả, thuộc loại cường giả trong truyền thuyết, rất ít khi thấy được. Chủ nhân cũng chưa từng thấy siêu thoát giả, chỉ từ một chút cổ di tích và trong truyền thừa, biết có một cảnh giới như vậy. Chí cao kiếm thuật mà bia đá chí cao lưu lại, chính là do cường giả hỗn nguyên cảnh lưu lại. Thẩm Bình giật mình, sau đó cười nói, thì hỗn nguyên cảnh còn quá xa vời, bây giờ ta thành tựu đạo chủ, cuối cùng có thể tiêu dao tự tại. Minh Hoàng ẩn nói, hệ đó là tự nhiên. Chủ nhân có hai kiện hỗn nguyên chí bảo hộ thân là giới hải phong và hỗn độn vòng, coi như các đạo chủ khác biết giới hải phong ở đây, cũng không làm gì được chủ nhân. Toàn bộ vô tận giới vực, chỉ cần chủ nhân không chủ động trêu chọc những đạo chủ cường đại kia, căn bản có thể hoành hành. Thẩm Bình cười ha hả một tiếng, ánh mắt nhìn về phía giới hải phong, sắc mặt hơi nhíu lại. Bình thường, Vương Vân, Vu Yến, Bạch Ngọc Dĩnh các nàng đều ở lại sườn núi tu hành. Hiện tại mới tiến vào thế giới cung điện màu vàng hơn 5.000 năm mà thôi, chút thời gian này, theo lý mà nói các nàng hẳn là đều còn đang bế quan mới đúng, nhưng trong cung điện ở sườn núi lại không một ai. Thẩm Bình hỏi, Kỳ Ẩn, thê thiếp đạo lữ của ta đâu? Minh Hoàng Ẩn trả lời, kẻ chủ nhân, ngài ở thế giới cung điện màu vàng đợi hơn 4.000 năm, mà tiên đạo giới vực đã qua hơn 5.000 năm. Bây giờ Mông Gia liên thủ với Sơn Gia nắm trong tay Loạn Phong Sơn, đồng thời thông qua tài nguyên của bọn họ, đem linh tộc, yêu tộc, viêm tộc, ma tộc các tộc đà một lần nữa bồi dưỡng. Vì giới hải phong và sự an toàn của ngài, ta đã che đậy giới hải phong. Vốn là để thê thiếp đạo lữ của ngài lưu lại giới hải phong, nhưng các nàng lại muốn bảo hộ huyết mạch của chủ nhân, cùng nhân tộc cùng nhau tiến thoái, cho nên. Thẩm Bình nhíu mày gấp, e 5.000 năm, đã lâu vậy sao? Minh Hoàng Ẩn giải thích, cái thế giới cung điện màu vàng kia không phải ở giới hải phong, mà là ở đỉnh tiêm giới vực, bởi vậy tốc độ thời gian trôi qua rất lớn. Bất quá ngài yên tâm, trước mắt thê thiếp đạo lữ của ngài vẫn chưa có việc gì, chỉ là bị thương nhẹ. Đương nhiên cũng không có gì đáng ngại. Thẩm Bình thản nhiên nói, hãy nói cho ta nghe những chuyện đã xảy ra trong mấy vạn năm này đi. Là, chủ nhân. Trong 5.000 năm này, tiên đạo cương vực có thể nói là gió nổi mây phun. Vốn dưới sự dẫn dắt của Thẩm Bình, nhân tộc sinh ra mấy vị đế tôn, như thê thiếp của hắn là Thanh Loan đế tôn, Giao Trì đế tôn. Về sau, Nam Cực, Khải, Ngự Chờ tiên tôn cũng nhao nhao đột phá đế tôn, lập tức nhân tộc tại tiên đạo cương vực có thể nói là hô phong hoán vũ, không ai dám trêu chọc. Nhất là còn có được cơ nâng đỡ. Nhưng sau 2.000 năm, Thẩm Bình chậm chạp không có hiện thân. Thêm vào đó, Mông Gia và Sơn Gia dường như đạt thành một loại hợp tác nào đó, biết được chuyện của giới Hải Phong, lúc này mới trực tiếp trưởng khống Loạn Phong Sơn, được cơ cũng được triệu hồi về Mông Gia bản tộc. Bởi vì tiên đạo cương vực có nội quy trói buộc, dù mạnh đến đâu, cảnh giới đạo nguyên, chỉ cần là người đến từ bên ngoài, ở đây chỉ có thể bộc phát ra thực lực đạo sơ cảnh hậu kỳ. Cho nên khi Sơn Gia tập thể áp bức nhân tộc, thê thiếp đạo lữ của hắn bằng vào bảo vật Thẩm Bình lưu lại, còn có cổ khôi lỗi kia, miễn cưỡng chặn lại Mông Gia và Sơn Gia. Dù cho bọn chúng phái ra đại lượng cường giả tiến vào tiên đạo cương vực, cũng không thể ngăn chặn nhân tộc. Dù sao trải qua 2.000 năm phát triển tốc độ cao, nội tình nhân tộc xác thực thâm hậu vô cùng. Thấy chậm chạp không cách nào công phá tiên đạo cương vực, tìm ra giới hải phong, Mông Gia và Sơn Gia liền dứt khoát nâng đỡ yêu tộc, linh tộc, viêm tộc, ma tộc các tộc đàn đã bị chèn ép không ngẩng đầu lên được. Chẳng những để yêu tộc và ma tộc lần nữa ra đời đế tôn, đồng thời còn để trong tộc đàn của bọn chúng ra đời đạo sơ cảnh hậu kỳ. Vốn bản thân đã là cường giả tiên đạo cương vực, đạo sơ cảnh hậu kỳ của yêu tộc các tộc đàn có thể phát huy ra thực lực cường đại, lập tức ép nhân tộc trực tiếp thu nhỏ cương vực, gắn gượng chống đỡ cho tới bây giờ. May mắn Thẩm Bình trước khi rời đi cho vài kiện chí bảo cao đẳng, còn lấy ra kỳ trân dị bảo giấu trong bảo điện ở giới hải phong, thêm vào đó Thiên Hồng, Nam Cực, Khải chờ đế tôn gắn gượng ngăn cản, lúc này mới có thể chống đỡ từng lớp tập kích. Thẩm Bình nghe xong, trầm mặc nửa ngày. Trong lòng âm thầm may mắn chính mình ở trong thế giới cung điện màu vàng không đợi quá lâu, có nghịch tập kim thủ chỉ hỗ trợ càng là trong thời gian ngắn ngủi mấy ngàn năm liền phát triển đến tình trạng này. Nếu không, nếu thật sự đợi thời gian vạn năm, chỉ sợ sau khi ra ngoài, thê thiếp đạo lữ đều đã không còn. Sơn Gia, Mông Gia. Trong mắt hắn lạnh lẽo. Sau đó thân ảnh biến mất, lại xuất hiện ở trung tâm nhân tộc, chính là đạo diễn Thánh Phong. Hiện tại hai tòa Thánh Phong cốt lõi nhất của nhân tộc là đạo diễn và Thiên Hồng, là đại bản doanh sau cùng, tụ tập tám thành cường giả của nhân tộc. Giờ phút này, Thiên Hồng, Nam Cực, Giao Trì, Khải, Ngự Chờ Đế Tôn, còn có các tiên tôn đều đang thương nghị đợt công kích tiếp theo của liên quân yêu tộc linh tộc. Thiên Hồng Đế Tôn nhìn bốn phía, kể chư vị. Căn cứ tình báo nắm được, yêu tộc, linh tộc, viêm tộc, ma tộc có hơn 20 vị đế tôn, còn liên hiệp những tộc quần khác, tổng cộng 135 vị đế tôn, chuẩn bị trực tiếp công kích thánh phong trung tâm của nhân tộc chúng ta. Tuy nói trước đây cũng có qua loại tình huống này, nhưng lần này khác biệt, bọn chúng khí thế hung hung, khẳng định nắm giữ vật có thể phá vỡ đạo trận của thánh phong. Tất cả cường giả đều lo lắng. Đạo trận thánh phong là Thẩm Bình lấy ra từ trong bảo điện, còn trải qua nàng giữ gìn, năng lực phòng ngự cực mạnh, có thể ngăn cản được công kích tầng thứ đạo nguyên cảnh. Cũng chính là dựa vào loại đạo trận này, nhân tộc mới có thể kiên trì tới hiện tại. Giao Trì Đế Tôn lắc đầu, Nam Cực, Khải Chờ Đế Tôn nhao nhao gật đầu. Xác thực. Chỉ cần rời khỏi phạm vi bao phủ của đạo trận, hoàn toàn là một con đường chết. Điểm này trong năm vạn năm đã chứng minh qua rất nhiều lần. Có tiên tôn nói, vì vậy làm sao bây giờ, cũng không thể đợi chết ở đây chứ. Đúng vậy, một khi đạo trận bị phá, chúng ta đều không có bất kỳ chi pháp ngăn cản nào. Trước mắt phải biết rõ ràng yêu tộc linh tộc các tộc đàn rốt cuộc có gì ỷ vào. Yêu tộc linh tộc bên kia tra xét rất nghiêm, căn bản thẩm thấu không được, mà lại bọn chúng lại không tiết lộ cho những tộc quần khác. Phượng tộc đâu? Long Phượng lưỡng tộc đều tự thân khó bảo toàn, bọn chúng núp ở tộc địa, cũng không dám đi ra. Các cường giả thánh phong mờ mịt đều liên tục thở dài. Tuy nói trước đây dựa vào đạo trận đánh lui từng lớp công kích, nhưng bọn hắn đều biết đây là chim trong lồng, dưới sự vây công của cường giả Sơn Gia và Mông Gia, còn có yêu tộc linh tộc các tộc đàn, chắp cánh khó trốn. Thiên Hồng Đế Tôn cao mày. Loại thương nghị như hôm nay đã quá nhiều lần, đều không có thương nghị ra biện pháp gì. Thẩm Bình nhìn lướt qua, liền biết rõ khốn cảnh của nhân tộc bây giờ. Hắn không kinh động Thiên Hồng bọn người, mà đi tới đại bản doanh liên quân yêu tộc linh tộc các tộc đàn. Đại bản doanh này vốn là của nhân tộc tiên vực, hiện tại đã hoàn toàn trở thành địa bàn của yêu tộc, linh tộc và các tộc khác. Các tiên nhân trong tiên vực đều biến thành nô lệ, không ngừng chữa trị các loại công trình, khí giới, còn có cả những trận pháp cỡ lớn. Một luồng khí tức khóa chặt linh giác, còn có cả viêm tộc đế tôn. Hắn bước vào cung điện. Linh giác đang nhắm mắt tu hành, bỗng mở mắt ra, liền thấy Thẩm Bình, kinh hãi thốt lên, ơ ngươi, ngươi là đạo diễn. Thẩm Bình lạnh nhạt nói, ngươi linh giác, mấy vạn năm trước ta đã lưu cho ngươi một mạng, thế nào, ta mới bế qua một thời gian ngắn, ngươi đã không kịp chờ đợi muốn tìm đường chết, cho rằng có Sơn Gia và Mông Gia chống lưng, liền dám đối nghịch với nhân tộc ta. Linh giác đế tôn thoạt tiên bối rối, nhưng rất nhanh liền trấn tĩnh lại, cười ha ha nói, ngươi đạo diễn, ngươi nói đúng, có Sơn Gia và Mông Gia chống lưng. Linh tộc ta dựa vào cái gì phải khuất phục nhân tộc các ngươi? Hơn nữa, ngươi chẳng qua là dựa vào giới hải phong mới lớn mạnh, nhưng trong mắt Sơn Gia và Mông Gia, ngươi cũng chỉ là một con sâu kiến mạnh hơn một chút mà thôi. Lời tuy nói vậy, nhưng linh giác thừa biết đạo diễn đáng sợ đến mức nào, ngay cả cường giả vực ngoại cũng phải bỏ mạng dưới tay hắn, bởi vậy vội vàng dùng bí thuật để truyền tin cho cường giả Sơn Gia và Mông Gia, đáng tiếc, thủy chung không thể gửi tin đi được. Không cần phí sức vô ích. Nếu giết ngươi quá dễ dàng, ngược lại là tiện cho ngươi. Cho nên, kế tiếp cứ trơ mắt nhìn linh tộc trong tay ngươi diệt vong, càng khiến ngươi biết mình đã sai lầm đến mức nào. Vừa nói, Thẩm Bình liếc mắt về phía các đế tôn khác của linh tộc, lập tức một sợi kiếm đạo bản nguyên chém ra, năm vị đế tôn cường giả của linh tộc do Sơn Gia và Mông Gia nâng đỡ, chân linh hồn lực hoàn toàn vỡ vụn. Và theo năm vị đế tôn của linh tộc đột ngột vẫn lạc, cả đại bản doanh đều hoảng loạn. Địch tập. Địch tập. Xoát. Xoát, xoát, yêu tộc, viêm tộc, ma tộc và các tộc quần khác đế tôn nhau nhau lơ lửng trên không, các loại dò xét bao trùm xuống phía dưới. Linh giác chấn động vô cùng trước cảnh tượng này, đạo diễn này cũng quá mạnh mẽ đi, chỉ bằng một ánh mắt mà đã diệt sát đế tôn, đây chính là đế tôn sơ cảnh kỳ trong đạo, so với Thiên Hồng đế tôn trước đây còn đáng sợ hơn nhiều. Thẩm Bình lại nhìn về phía không trung. Kiếm đạo bản nguyên hóa thành hư vô kiếm khí, trực tiếp chém giết đại lượng đế tôn, chỉ để lại yêu tộc, viêm tộc và một vị đế tôn của ma tộc. Sau khi làm xong, hắn như cười mà không phải cười nói, "Ngự linh giác, ngươi nói xem nội tâm của bọn hắn giờ phút này có phải là rất hoảng sợ, mà lại áp lực cực lớn hay không?" Linh giác gầm thét lên, "Ngự đạo diễn, có Sơn Gia và Mông Gia, ngươi coi như diệt sát toàn bộ đế tôn ở Tiên Đạo cương vực cũng không giải quyết được vấn đề." "Ồ, có thật không?" Thẩm Bình cười lạnh, sau đó thân ảnh lóe lên, xuất hiện ở cung điện của Sơn Gia và Mông Gia, lần nữa tiêu diệt những cường giả đạo nguyên cảnh mà bọn chúng phái đến đóng quân ở Tiên Đạo Cương Vực. Vẻn vẹn nửa cái hô hấp, hắn đã trở lại cung điện của Linh Giác. Cường giả mà Sơn Gia và Mông Gia phái đến đóng quân đã chết hết. Linh Giác, ngươi nói Sơn Gia và Mông Gia ở Loạn Phong Sơn sẽ có động tĩnh gì đây? Linh Giác nghe vậy, hoàn toàn trợn tròn mắt, hắn biết Sơn Gia và Mông Gia có cường giả đạo nguyên cảnh ở Tiên Đạo Cương Vực, vì nói bị quy tắc của Tiên Đạo Cương Vực trói buộc, không thể phát huy hết thực lực, nhưng dù sao đó cũng là đạo nguyên cảnh. Và theo cường giả của Sơn Gia và Mông Gia bỏ mình, đám đế tôn còn lại của yêu tộc, viêm tộc, ma tộc càng thêm khủng hoảng, e là ai? Rốt cuộc là ai? Bọn chúng như ruồi không đầu không ngừng gửi tin, ý đồ tìm ra đại năng thần bí đã diệt sát nhiều cường giả như vậy. Loạn Phong Sơn, trụ sở thương hội của Sơn Gia và Mông Gia. Các tộc lão phụ trách giới vực tiên đạo đang tùy ý trò chuyện. Trải qua 2-3 vạn năm, yêu tộc, linh tộc và các tộc quần bản địa khác ở giới vực kia, từ đầu đến cuối không thể tìm thấy giới Hải Phong, còn không thể công phá được đạo trận của nhân tộc, thật khiến bọn hắn thất vọng. Sơn huynh, cũng không thể trách bọn chúng, đạo trận kia là đạo trận cường đại bậc nhất giới vực, có thể duy trì sinh sôi không ngừng ở tiên đạo giới vực, trừ phi cường giả đạo nguyên cảnh hậu kỳ toàn lực, nếu không thì không thể phá vỡ. Lần này trong tộc cố ý mua huyết tế đạo trận, chỉ cần hiến tế 50 vị đế tôn, còn có rất nhiều tiên tôn, liền có thể dùng máu của bọn chúng ô nhiễm đạo trận kia, từ đó công phá. Giới Hải Phong nhất định được giấu trong tay đạo lữ thê thiếp của đạo diễn. Sơn Gia tộc lão gật đầu, hề hy vọng vậy. Nếu vẫn không được, chỉ có thể để các lão tổ động thủ. Cho dù lão tổ của hai nhà động thủ, cũng không thể bộc phát ra thực lực đạo nguyên cảnh. Hai người đang nói chuyện, sắc mặt bỗng nhiên cùng lúc biến đổi. Bọn hắn cảm ứng được chân linh của các tộc nhân đóng quân ở giới vực tiên đạo vỡ vụn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.